Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1242, không tiếp tục ẩn giấu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta cũng đồng ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên mở miệng nói. Hắn không sợ đại khủng bố. Luận bảo mệnh năng lực, hắn tự tin tại Kim Thánh Đạo Tổ phía trên. Liền Kim Thánh Đạo Tổ đều có thể đào tẩu. Hắn tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà lại, luận thực lực, hắn cũng có nắm chắc cùng yếu kém nửa bước vực tổ chém giết một hai. Nơi nào sẽ sợ cái gọi là đại khủng bố. Sau đó, những này đạo tổ nhóm bắt đầu ở tòa này cỡ lớn cấm kỵ bảo địa tìm kiếm cấm kỵ huyết mạch sinh vật. Nơi này cấm kỵ huyết mạch sinh vật không ít. Bắt một chút, lại thêm trước đó trấn áp cấm kỵ huyết mạch sinh vật. Đủ để gom góp đại lượng cấm kỵ huyết mạch sinh vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ào ào ào. Từng người vô địch đạo tổ cùng số ít chí cường đạo tổ hành động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà cái khác đạo tổ thì không có tiếp tục lưu lại nơi này. Mà là đi cái khác địa phương tìm kiếm cấm kỵ kỳ vật đi. Dù sao bọn hắn không có tư cách tranh đoạt cái này cấm kỵ chí bảo. Nếu là chậm trễ thời gian, tòa này cỡ lớn cấm kỵ bảo địa cấm kỵ kỳ vật coi như bị cái khác đạo tổ thu hết đi. Cho nên bọn hắn tự nhiên muốn rời đi nơi này, nhanh chóng tìm kiếm cấm kỵ kỳ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thời gian một chút xíu trôi qua. Rất nhanh, từng người vô địch đạo tổ lần nữa đi tới tòa này đảo hoang. Diệp Thiên cũng quay về rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tất cả mọi người 10 điểm khẩn trương. Bởi vì một khi xuất hiện biến cố, nói không chừng liền có người sẽ vẫn lạc. Bắt đầu đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, từng người chí cường đạo tổ. Vô địch đạo tổ đem cấm kỵ huyết mạch sinh vật ném về món kia cấm kỵ chí bảo màu đen gỗ. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đại khủng bố bị dẫn phát ra. Lít nha lít nhít cấm kỵ huyết mạch sinh vật phảng phất bị dừng lại. Hư ảo móng vuốt xẹt qua thân thể của bọn nó. Rất nhanh liền miểu sát bọn chúng. Đón lấy, từng cái móng vuốt lại chộp tới vô địch đạo tổ nhóm cùng mấy vị trí cường đạo tổ nhóm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bởi vì là đồng thời đối rất nhiều vô địch đạo tổ động thủ. Cho nên mỗi một cái hư ảo móng vuốt uy lực tất nhiên không phải rất cường đại. Đạo tổ nhóm cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Nhao nhao bộc phát toàn bộ lực lượng. Ý đồ công kích cái này hư ảo móng vuốt. Mà đạo tổ nhóm lực lượng cũng hơi ảnh hưởng đến hư ảo móng vuốt lực lượng. Không đến mức một chút hiệu quả cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng cái này từng cái hư ảo móng vuốt vẫn là quán xuyên từng người đạo tổ thân thể. Liền liền Diệp Thiên cũng không có tránh đi. Cũng bị hư ảo móng vuốt công kích đến. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lực lượng kinh khủng xâm lấn đến Diệp Thiên thể nội. Không ngừng phá hư thân thể của hắn. Cho dù là cấm kỵ thân thể tại cỗ lực lượng này phía dưới cũng có vẻ 10 điểm đơn bạc. Nhục thân một chút xíu bị phá hư. Nhưng kịp thời bị cấm kỵ bản nguyên chi lực sửa chữa phục hồi triệt tiêu. Diệp Thiên vết thương nhẹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà, những người khác cũng không phải nhẹ nhõm. từng người vô địch đạo tổ thụ thương không nhẹ. Mà ba tên chí cường đạo tổ vẫn lạc, một tên bảo mệnh năng lực kém vô địch đạo tổ cũng vẫn lạc. Lập tức vẫn lạc bốn người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, đầu kia hư ảo đại bàng lần nữa đối đám người phát động công kích. Từng cái hư ảo móng vuốt đánh tới. Lần này, lại vẫn lạc một người, mà lại có mấy tên vô địch đạo tổ đã đả thương nặng. Không còn dám lưu lại nơi này. Trong nháy mắt trốn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lại lần này đại khủng bố vô cùng vô tận không thành? Rất nhiều vô địch đạo tổ hoảng sợ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đại khủng bố không triệt tiêu mất. Bọn hắn căn bản không dám đi cầm cấm kỵ chí bảo. Nếu không ai cầm ai chết, nhưng rất nhanh. Vô địch đạo tổ nhóm phát hiện đại khủng bố lực lượng suy yếu không ít. So trước đó yếu rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, từng người vô địch đạo tổ cứ thế mà chống lại đại khủng bố chi lực. Không ngừng suy yếu đại khủng bố lực lượng, khiến cho đại khủng bố chi lực càng ngày càng yếu. Không có qua quá lâu. Đại khủng bố chi lực đã không cách nào đối đông đảo đạo tổ nhóm sinh ra uy hiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại đông đảo vô địch đạo tổ nhóm đem ánh mắt đặt ở món kia cấm kỵ chí bảo bên trên. Không còn quan tâm đại khủng bố thời điểm. Biến cố nổi lên. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, một cỗ lực lượng kinh khủng theo cấm kỵ chí bảo bên trên tán phát ra. Tạo thành một tòa đặc thù vực trường bao phủ toàn bộ đảo hoang. Tòa này vực trường ẩn chứa đặc biệt cấm kỵ quy tắc. Tựa hồ là một loại nào đó không gian quy tắc. Lập tức phong tỏa đảo hoang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một tên vô địch đạo tổ ý đồ vận dụng một loại nào đó trốn chạy loại chí bảo đào tẩu. Nhưng lại mất hiệu lực. Đáng chết, trốn không thoát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tên kia vô địch đạo tổ tuyệt vọng nói. Cho dù ai cũng nhìn ra. Đây là ra biến cố. Có thể bọn hắn vô luận như thế nào thoát đi đều vô dụng. Liền xem như dùng bay phương thức cũng vô pháp bay ra ngoài. Đảo hoang chỗ hư không phảng phất bị vô hạn làm lớn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là tựa như Tôn Ngộ Không không cách nào chạy ra Như Lai Phật Tổ lòng bàn tay. Bay lại xa cũng không làm nên chuyện gì. Vực trường bên trong, một cái to lớn sinh vật xuất hiện. Như là phóng đại bản đại bàng. Cùng lúc trước vẫn lạc tại hắc ám cấm vực đầu kia ám dực đại bàng ưng có chút cùng loại. Nhưng trên thực tế cũng không phải là cùng một giống loài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này đại bàng toàn thân đen như mực. Có được 6 cái móng vuốt. Hai con ngươi hiện lên hiện kim sắc. Lúc này. Cái này đại bàng phảng phất chân thân giáng lâm, kinh khủng cấm kỵ sinh vật khí tức tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người cũng run lên trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tại sao có thể như vậy? Đây là cấm kỵ sinh vật, vô địch đạo tổ nhóm trong lòng sợ hãi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, đây là hình chiếu, Lưu Hỏa đạo tổ cười khổ nói. Chỉ bất quá đầu này cấm kỵ sinh vật quá mức cường đại. Cho dù cách vô tận xa cự ly, hình chiếu lực lượng cũng có thể so với nửa bước vực tổ. Mà lại, nó hẳn là 10 điểm tinh thông không gian quy tắc, cho nên có thể đem một luồng ý thức hình chiếu mà đến. Đây cũng là ẩn chứa một tia ý thức đại khủng bố hình chiếu hóa thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người không cách nào tưởng tượng đến cùng là bực nào cường đại cấm kỵ sinh vật mới có thể để một tia hình chiếu có được nửa bước vực tổ thực lực. Cùng lên đi, nếu là không giết nó, nhóm chúng ta đều phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tên vô địch đạo tổ đề nghị. Oanh! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại bàng sinh vật đánh tới, dùng không được những này đạo tổ nhóm cân nhắc. Trong chớp mắt, song phương chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt có được nửa bước vực tổ chiến lực đại bàng hình chiếu sinh vật, đông đảo vô địch đạo tổ nhóm căn bản không địch lại. Từng cái bị trọng thương bay rớt ra ngoài. Bất quá, cũng may mắn là hình chiếu lực phòng ngự không cường đại, cho nên đông đảo vô địch đạo tổ nhao nhao thi triển át chủ bài phía dưới, cũng đủ để chống lại một cái đại bàng hình chiếu sinh vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, rất nhanh liền có thương vong. Ngoại trừ Diệp Thiên bên ngoài, cái khác mấy cái chí cường đạo tổ từng cái chiến tử. Yếu kém vô địch đạo tổ nhóm cũng rất nhanh vẫn lạc mà chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, đại bàng hình chiếu sinh vật một móng vuốt chộp tới đã thụ thương rất nặng lưu hỏa đạo tổ nơi này. Hư không ngừng kết, lưu hỏa đạo tổ khó mà tránh thoát, mà trên người cấm kỵ phòng ngự áo giáp cũng đã sớm vỡ vụn. Bảo mệnh chi vật cũng cơ hồ dùng hết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kích này, hắn không nhất định có thể chống đỡ được. Ngay tại móng vuốt muốn rơi xuống về sau, một cái trường mâu lập tức ngăn cản đại bàng hình chiếu sinh vật. Một thân ảnh ngăn tại lưu hỏa đạo tổ trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này chính là Diệp Thiên. Đa tạ vạn pháp đạo tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu hỏa đạo tổ nói cảm tạ. Diệp Thiên không nói gì, mà là trực tiếp cùng đầu này đại bàng hình chiếu sinh vật chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, hắn không cần ẩn giấu thực lực phong, có thể cùng nửa bước vực tổ chém giết, đã đủ để đứng hàng nửa bước vực tổ này cấp độ. Lại thêm có Hắc Phong Sơn làm chỗ dựa, còn cần sợ cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ẩm ẩm, Diệp Thiên cùng đại bàng hình chiếu sinh vật không ngừng chém giết. Lực chiến đấu như vậy triệt để sợ ngây người tất cả mọi người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chí cường đạo tổ cùng nửa bước vực tổ cấp độ đại bàng hình chiếu sinh vật chống lại. Thế này thì quá mức rồi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.